FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, nữ thần cũng bên trong thương. Otta tương đương: ngươi cảm thấy cái kia gọi Beo hài tử thế nào? Xinh đẹp Freya nữ thần đang lấy một loại cao quý yêu nhã tư thế, xoay tròn lấy chén rượu bên trong như là hồng ngọc chất lỏng. Mà nàng bên cạnh bàn gỗ nhỏ bên trên, thình lình trưng bày cái kia bình sen khô nắm mia đại thẩm đưa tới bình rượu. Thân cận người đều biết, Freya nữ thần có hai đại yêu thích. Một là lóe sáng lóa mắt như bảo thạch linh hồn. Một là rượu ngon. Tố chất thân thể cực kém, cơ hồ không có nhận qua bất luận cái gì huấn luyện. Tính cách cũng hoàn toàn không thích hợp làm một tên chiến sĩ. Otta không khách khí chút nào. Bình luận: thật đúng là nghiêm ngặt đâu tương đương. Freya nữ thần không khỏi yêu kiều cười, không nghĩ tới Otta ngươi cũng có nhìn nhầm thời điểm a. Đứng sau lưng nữ thần như là giống như cột điện chư nhân chiến sĩ, trên mặt biểu lộ không có mảy may biến hóa, cả người tựa như một tôn pho tượng đồng dạng. Ngươi xem trước một chút cái này. Freya nữ thần nói, đưa cho hắn một chương tấm da dê. Otta tiếp nhận tấm da dê, phía trên thình lình in beo tất cả thuộc tính. Tất cả thuộc tính đều là không. Ma pháp cùng phát triển năng lực cũng đều trống không. Cái này rất bình thường. Dù sao beo mới vừa trở thành mạo hiểm giả. Đây là chấm ngoặc kép. Khi Otta nhìn thấy dòng cuối cùng kỹ năng cột lúc, con người không khỏi co rụt lại. Một lòng ước mơ, sớm thông minh, cùng lòng kính trọng đồng thời duy trì hiệu quả. Lòng kính trọng càng mạnh, hiệu quả càng lớn, thật sự là từ trước đến nay chưa thấy qua hy hữu kỹ năng đâu. Ta có dự cảm, đứa bé kia nói không chừng tương lai khả năng còn tại ngươi phía trên. Úc tương đương, Freya một bên xoay tròn, lấy trong tay ly đế cao, một bên nhìn chăm chú trong chén tinh hồng rượu dịch. Otta trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thân là Orario duy nhất LV7, tại cái này dài đến mấy chục năm thời gian bên trong, hắn dạng gì thiên tài chưa từng gặp qua. Orario hàng năm mới gia nhập mạo hiểm giả số lượng hàng ngàn hàng vạn. Dù cho vạn bên trong lấy một, thiên tài sao mà nhiều. Nhưng chân chính có thể trưởng thành thiên tài lại có mấy người. Không trưởng thành, liền chỉ là chịu không được sóng gió mầm non. Trưởng thành mới là có thể để cho hắn nhìn nhiều cường giả. Dạng này cường giả lại có mấy người. Chính là gần nhất chia ra đang vượng. Lấy nhất rất nhanh đến LV5, vị kia Loki quyến tộc kiếm cơ, cũng bất quá là để hắn hơi nhìn nhiều thôi. Nghĩ đến nơi này, Otta trong đầu không khỏi lại hồi tưởng lại cái kia một đêm. Cái kia để hắn liền tâm tư phản kháng đều thăng không dậy nổi đáng sợ nữ nhân. Thậm chí xương sườn đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Thế nhưng là không biết vì cái gì, trước kia đạt được hài tử như vậy, ta khẳng định sẽ không có cách nào ức chế bản thân dục niệm. Đêm đó đem hắn cho ăn hết. Hiện tại thế mà liên tâm động cảm giác đều không có. Chấm ngoặc kép, nói Freya không khỏi lộ ra khổ não biểu lộ. Một bên suy nghĩ tung bay Otta lại không có tiếp lời gốc dạ. Freya dưới ý thức giơ ly rượu lên. Lập tức tinh hồng rượu dịch cùng tiên diễm môi đỏ quấn quýt lấy nhau. A. Một tiếng có thể gây nên người vô hạn mơ màng kiều anh. Trong nháy mắt, Freya đầu lưỡi thưởng thức được ngọt, chua, khổ, cay, mặn năm vị luân truyền, sinh sôi không ngừng. Nàng cảm giác được bản thân biến thành phàm nhân nữ vương. Không kiêng nể gì cả đối với thần dân thi hành chính sách tàn bạo. Hưởng thụ nghiền ép thần dân mang tới nhanh, thần dân không thể nhịn được nữa. Phát động khởi nghĩa. Đưa nàng đẩy tới vương vị. Cuối cùng tại một mảnh tiếng khen bên trong, nàng bị đẩy lên kết thúc đầu đài. Vẻn vẹn một chén rượu, thế mà để nữ thần cảm nhận được như thế đặc sắc. Ầm ầm sóng dậy một đời. Loại này chưa bao giờ có đặc thù thể nghiệm, để Freya không khỏi sắc mặt ửng hồng. Thon dài căng cứng hai chân quấy cùng một chỗ, không ngừng ma sát. Đồng thời từ trên người nàng truyền đến một cỗ mùi thơm nồng nặc. Kia là chỉ có trải qua một ít đặc thù vận động dữ dội mới có thể sinh ra mùi thơm cơ thể. Điện hạ ngài thế nào? Chẳng lẽ rượu này có vấn đề? Otta lo lắng mà hỏi thăm. Khi ánh mắt của hắn đảo qua cái kia bình rượu lúc, như là pho tượng chiến sĩ trên thân lập tức sát ý phun ra ngoài. Rượu không có bất cứ vấn đề gì. Freyr khoát tay áo. Otta trên người sát ý lập tức vừa thu lại. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Thật là một cái ưu tú đến đáng sợ hài tử. Điều chế rượu ngon lại có thể cùng tử thần sánh vai. Kém chút ngay cả ta đều rơi vào đi. Freyr bưng chén rượu lên. Nhìn xem trong chén còn lại tinh hồng chất lỏng. Trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ cùng một tia khát vọng. Huyết tinh nữ vương sao? Thật là một cái chuẩn xác danh tự. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Nguyên lai là dạng này. Ta rốt cục minh bạch. Đang theo dõi rượu dịch, Freyr đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chính là bởi vì đứa bé kia quá mức ưu tú. Ưu tú đến ta liền nhìn một tia những hài tử khác hứng thú đều không có. Không sai, nhất định là như vậy. Liền giống với một bên là lóe sáng bảo thạch, một bên là chói mắt sao trời. Tại sao trời rực rỡ dưới, ai còn sẽ đi chú ý bảo thạch ánh sáng? Freyr lầm bầm lầu bầu. Nàng nói, trên mặt biểu lộ dần dần biến thành điên cuồng, cho nên ta nhất định phải đạt được đứa bé kia. Cho dù là nỗ lực tính mạng của ta. Freyr trong mắt cái kia trần trụi lòng ham chiếm hữu. Để một bên Otta cũng không khỏi ngạc nhiên. Otta ánh mắt lần nữa đảo qua cái này bình rượu. Trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Nhưng lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Trong lòng của hắn nữ thần điện hạ liền giống như một trận gió. Sẽ không vì bất luận kẻ nào vĩnh cửu trói buộc bản thân. Lần này chẳng qua là thời gian dài một điểm mà thôi. Ngay tại lúc đó, tại Orario khu ổ chuột, tại nơi này chôn sâu cái này vô số hắc ám cùng tội ác. Một trận đồng dạng liên quan tới Senkho nói chuyện ngay tại tiến hành. Là thật, Kano đại nhân, một cái đem toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh kiều tiểu đang. Hướng mấy cái thân ảnh cao lớn nói gì đó. Cầm đầu là một cái cao lớn uy mãnh. Có gấu lỗ tai cùng đường vân hình dáng đuôi. Hiển nhiên là hùng nhân tộc chi nhánh hoán hùng tộc người. Một cái mới vừa trở thành mạo hiểm giả yếu gà. Một ngày thế mà có thể kiếm được 50 vạn valis ma thạch. Trên người hắn tất nhiên là có cái gì lợi hại ma pháp đạo cụ. Chúng ta nếu có thể nắm bắt tới tay. Có thể đổi nhiều ít valis. 10 triệu. Hay là 100 triệu. Một bên người cao gầy chó nhân tộc con mắt hiện ra trần trụi lục quang. Có số tiền kia, chúng ta cả một đời đều không cần ưu sầu không có loại kia uống rượu. Một bên nhân tộc cũng không nhịn được đối với Mỹ hảo tiền cảnh lộ ra khát vọng. Vẻ tham lam, Kano sờ lên râu ria xồm xoàm cái cằm. Suy tư một lát, đột nhiên vươn tay đem trước người thấp bé thân ảnh xách lên. Ác! Nếu như ta phát hiện ngươi dám gạt chúng ta, ngươi biết hậu quả. Kano một bên uy hiếp, một bên đung đưa trong tay thân ảnh kiều tiểu, lắc lư bên trong, mũ trùm rơi xuống, lộ ra một cái có màu nâu đỏ tóc ngắn, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu khuôn mặt, như là trẻ nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn hình thể, nói rõ thân phận của nàng. Đây là Orario tiếng tăm lừng lẫy tiểu nhân tộc. Không có, không có. Ta thật là chính tai nghe thấy công hội nhân viên công tác nói hắn là mới vừa trở thành mạo hiểm giả. Valis cũng là nhìn tận mắt hắn đổi. Thiếu nữ cố nén hít thở không thông thống khổ. Vội vàng phân biệt. Tốt nhất không có. Hừ. Kano hừ lạnh đưa nàng lập tức ném xuống đất. Khụ khụ. Thiếu nữ khom lưng. Kịch liệt ho khan. Kano lại tựa hồ như cũ không có ý định tùy tiện buông tha nàng. Một chân trực tiếp dẫm tại trên mặt của nàng. Ác, người nghĩ biện pháp lấy được tiểu tử kia tín nhiệm. Lại đem hắn lừa gạt đến chỗ cũ. Đừng nghĩ đùa nghịch tiểu thông minh. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Kano không có chút nào lòng thương hại. Dưới chân có chút dùng sức. Thiếu nữ lập tức phát ra thống khổ rên rỉ. Vội vàng đáp ứng nói. Vâng, Kano đại nhân, chúng ta đi. Kano đắc chí vừa lòng kêu gọi tiểu đệ của mình. Cái kia, Kano đại nhân, chấm ngoặc kép, thiếu nữ đột nhiên gọi lại hắn. nhìn xem thiếu nữ trong mắt vẻ cầu khẩn, phiếu gắng sức bên trong khẽ động, lập tức minh bạch thiếu nữ trong lòng sở cầu. Không có vấn đề, ác, chỉ cần làm xong vụ này, ngươi liền tự do. Kano nhếch môi cười lên. Vâng, Kano đại nhân, Lily sẽ cố gắng. Trải qua thời gian dài, nguyện vọng rốt cục muốn đạt thành. Thiếu nữ không khỏi tươi cười rạng rỡ. Chỉ là mừng rỡ như điên thiếu nữ lại không có phát hiện một màn kia mỉa mai, cùng hắn tiểu đệ trên mặt cái kia như có như không ác liệt tiếu dung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.